Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, phần 471, chương 485, chương 485 cái này cao cái xem chính mình không vừa mắt. Nhưng là một cái khác đã có thể không nhất định, một cái khác phía trước còn trả lời chính mình vấn đề đâu. Cho nên nàng nếu là qua đi muốn một chút cá nướng ăn nói. Khẳng định không thành vấn đề đi. Xem ở chính mình đáng thương hề hề phân thượng. Cấp một tiểu khối nhất định là không thành vấn đề đi. An Như chậm gì gì hướng bọn họ bên này đi tới. Đáng thương hề hề tiến đến Đường Minh bên cạnh. Cũng may nàng còn có một chút lý trí trong lòng. Ngồi rất gần, nhưng là không có dựa đi lên. Có thể là tiềm thức nói cho nàng. Nếu là dựa thân cận quá nói sẽ tao ương, nàng chính mình ngồi xuống lúc sau phát hiện khoảng cách có. Điểm xa, nhưng là đã ngồi xuống cũng liền không có tái khởi thân. Mà là ngồi ở chỗ kia nhìn Đường Minh, vị tiên sinh này họ gì? Tổng không thể tiên sinh kêu đi. Ở trước kia kêu tiên sinh hình như là trượng phu xưng hô. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều hơi hơi một đốn. Đường Minh ăn cá động tác đều dừng, cho nên nữ nhân này là có ý tứ gì? Hắn còn chưa nói lời nói. Đường Thiên Lam liền mở miệng nói, là chính ngươi rời đi, vẫn là ta thỉnh ngươi rời đi. Đường Minh nhìn thoáng qua Đường Thiên Lam, cũng không nói gì, tiếp tục ăn cá, phải biết rằng Đường Thiên Lam nướng cá hương vị phi thường hảo, An Như theo sau cười tủm tỉm nhìn. Đường Thiên Lam. Giống như hắn vừa rồi lời nói căn bản liền không nghe được dường như. Vị tiên sinh này đâu? Tên không thể nói cho ta sao? Như vậy hảo xưng hô một chút Đường Thiên Lam. Xem ra ngươi là muốn cho ta thỉnh ngươi rời đi. An Như biết nếu là nói thêm gì nữa nói không chừng thật sự phải bị bỏ qua. Cho nên vội vàng nói. Kỳ thật ta chính là cảm thấy các ngươi cá nướng quá thơm. Muốn nếm thử hương vị mà thôi. Không biết được chưa, Đường Thiên Lam ánh mắt hơi hơi trầm xuống, nhìn người này, theo sau nếu thật sự từ một khối đã nướng tốt thịt cá thượng dùng dao nhỏ thiết tiếp theo tiểu khối. Đưa cho nàng, nếu muốn ăn nói, vậy kia đi ăn đi, Đường Minh hơi hơi sửng sốt. Nhưng là theo sau giống như nghĩ tới cái gì dường như. Khóe miệng gợi lên một mặt kỳ quái mỉm cười, cũng không nói lời nào. Tiếp tục ăn cá, An Như bắt được thịt cá lúc sau ngược lại sửng sốt một chút. Nàng cho rằng 100% là không có khả năng bắt được, bất quá nếu đã bắt được tay. Kia khẳng định không thể lãng phí, mặt trên có nhiều như vậy hương liệu, nếu là lãng phí chẳng phải là quá có hại. Nàng phía trước còn tưởng rằng Đường Thiên Lam là cái loại này tuyệt đối vô pháp tiếp cận người. Nhưng là hiện tại xem ra. Giống như còn là thực dễ nói chuyện, xem ra nàng phía trước biểu hiện vẫn là có một chút thêm phân hạng, vui sướng hài lòng ăn xong này. Một khối thịt cá, thật sự quá mỹ vị, có thể nói trừ bỏ các loại phân lượng thực đủ gia vị liêu ở ngoài. Cá nướng kỹ thuật cũng phi thường cao, nói thật liền tính là trước kia nàng đều không có ăn đến quá như vậy mỹ vị An Như vừa mới muốn nói. Cái gì? Nhưng là bỗng nhiên phát hiện chính mình cả người đều bắt đầu tê dại. Theo sau ngã trên mặt đất, cả người cũng chưa biện pháp nhúc nhích. Bên kia một cái đội ngũ người lập tức chạy tới, các ngươi hai cái cấp An Như ăn cái gì? Nếu hạ độc sao, không nghĩ cấp nói liền không cần cấp, hạ độc tính cái gì? Nói cư nhiên lấy ra bọn họ chuẩn bị vũ khí lại đây. Muốn công kích bọn họ. Nhưng là Đường Thiên Lam lấy ra một khẩu súng đối với hắn. Hắn lập tức liền túng. Các ngươi như thế nào có thể như vậy? Đường Minh, này cá là nàng chính mình vừa rồi nói có tê mỏi đầu. Cũng là nàng chính mình lại đây nói muốn ăn. Cũng không phải là chúng ta cho nàng hạ độc. Dù sao không có việc gì. Nàng là biến dị người. Chờ thêm một hồi chính mình liền sẽ hảo lên. Lúc này mọi người đều sửng sốt một chút. Đều nhớ tới vừa rồi An Như lời nói, nàng nói cái kia cá giống như chính là Đường Thiên Lam bọn họ trên tay đang ở ăn đang ở nướng cá. Bởi vì kia cá đầu còn ném ở một bên, vừa thấy là có thể nhìn ra tới ca cao nhưng. chính là các ngươi đều ăn vì cái gì không có vấn đề. Chỉ có An Như có vấn đề. Đường Minh, có thể là bởi vì chúng ta ở chỗ này ngây người thật lâu. Ăn cũng đủ nhiều, đối loại này tê mỏi độc có nhất định kháng tính, bất quá. Hiện tại các ngươi chạy nhanh đem nữ nhân này cho ta lộng đi. Ta nhưng không nghĩ nhìn đến nàng nằm ở chỗ này. Hết muốn ăn, bọn họ ở đường Thiên Lam họng súng hạ trong lòng khẩn trương muốn mệnh. Không có biện pháp giận mà không dám nói gì. Cuối cùng vẫn là xám xịt mang theo cả người đều không thể động đậy. Ngay cả nói chuyện đều nói không nên lời An Như rời đi nơi này, đến nơi xa bọn họ phía trước chiếm. Cứ cái kia trong sơn động nghỉ ngơi, An Như đại khái ở nửa giờ lúc sau mới có thể chậm rãi nhúc nhích. Chờ đến có thể nói lời nói thời điểm liền bắt đầu lẩm nhẩm nguyền rủa bên kia đường Thiên. Lam cùng đường Minh kia hai cái tạp chủng khẳng định biết cái kia cá là có độc tố. Nhưng vẫn là cho ta thịt cá, ở ta ăn thời điểm đều không nhắc nhở một chút, khẳng định là chờ xem ta chê cười. Chân thật quá ghê tởm. Ta phía trước như thế nào sẽ cảm thấy hai người kia sẽ là người rất tốt. Quá thất sách, khẳng định là ta nhìn lầm rồi. Này hai cái tạp chủng thật sự, nếu là có thể nói, đến lúc đó trực tiếp giết chết tính, vân vân, thực lực của bọn họ rất mạnh. Nếu là chính diện thượng nói, thất bại khẳng định là ta bên này. Nhưng là này hai cái tạp chủng, thật sự liền như vậy tính sao? Ta khẳng định sẽ không như vậy tính, An Như lẩm nhẩm lầm bầm lầu bầu, có thể là bởi vì tê mỏi độc tố còn không có hoàn toàn biến mất. Làm đến đầu óc có điểm không quá rõ ràng, lời nói đều có điểm nói năng lộn xộn, chờ hoàn toàn năng động lúc sau. An Như mới an tĩnh lại, thậm chí còn trộm hướng đường Thiên Lam bọn họ hai người bên kia nhìn lại. Nói thật nếu là vừa rồi những lời này đó bị kia hai người nghe được nói. Liền tỉ như nói, tạp chủng linh tinh, nàng cảm thấy chính mình khả năng muốn xong đời. Cũng may xem đường Thiên Lam bọn họ khoảng cách có điểm xa. Chính mình nói chuyện thanh âm lại có điểm tiểu. Hẳn là không nghe được mới đúng. An Như, chúng ta khi nào bắt đầu hôm nay bắt cá? Nếu là lại không bắt đầu nói, hôm nay liền phải trời tối. Đến lúc đó không thích hợp bắt cá, hơn nữa hôm nay bởi vì là đến nơi đây tới. Bọn họ ngay cả đồ ăn đều không có chuẩn bị, đều là lại đây ăn cá. An Như gật gật đầu, nàng nhưng không nghĩ buổi tối đói bụng. Trước chảo mấy cái cá đương kim thiên bữa tối cùng ngày mai bữa sáng đi. Ngày mai chính thức bắt đầu bắt cá, đường Minh ăn xong rồi trong tay cá nướng. Đường Thiên Lam lại đệ một khối lại đây, ngươi vừa rồi là cố ý đi. Đường Thiên Lam, đúng vậy, nàng không phải muốn ăn sao? Vậy cho nàng ăn đi, đường Minh, ta xem về sau nàng hẳn là đều sẽ không lại có lá gan tới gần nơi này. Hơn nữa, hắn nói tới đây, hơi chút thu nạp một chút cổ áo, nơi này vẫn là thực lạnh, tuy rằng bọn họ không sợ lạnh, đường Thiên Lam nhìn đến sau nói. Chạy nhanh ăn đi, ăn xong rồi chúng ta đi sơn động nghỉ ngơi. Giác Điêu đã bị ta tống cổ đến khá xa địa phương đánh bắt cá. Sẽ không lưu lại nơi này bị người nhìn đến, đường Minh. Ân, vậy như vậy, đúng rồi, phía trước cái kia kêu Dương Hàm Thanh. Người có phải hay không? Đường Thiên Lam, còn tính trọng tình trọng nghĩa. Trước nhìn kỹ hắn nói, nếu là có thể nói. Nhưng thật ra có thể cho chúng ta sử dụng, đường Minh. Cũng đúng, bất quá liền không mang theo đi trở về. Có thể cho bọn họ ngốc tại căn cứ này thành lập một cái cứ điểm. Thiên Lam ngươi cảm thấy thế nào? Như vậy nhưng thật ra có trợ giúp nơi này tin tức truyền lại, đường Thiên Lam. Hải mặt bằng ở dần dần bay lên. Đến lúc đó căn cứ này khẳng định cũng sẽ bị bao phủ, đường Minh hơi hơi sửng sốt. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, người như thế nào, biết hải mặt bằng ở dần dần bay lên, từ mặt thế bắt đầu đến bây giờ chúng ta giống như còn là lần đầu tiên còn bờ biển. Ngươi, đường Thiên Lam, ta chỉ nhớ thực hảo, trước kia chấp hành nhiệm vụ thời điểm rất nhiều lần sẽ từ hẻo lánh ít dấu chân người bờ biển rời, đi hoặc là lên bờ, cho nên đối này đó vẫn là có điểm ấn tượng. Dựa theo ngày thường mực nước, hiện tại còn mặt bằng ít nhất bay lên có 20-30 cm, Đường Minh cảm thấy có điểm khủng bố. Cũng không nên cảm thấy 20-30 cm không phải chuyện này. Nhưng là đặt ở toàn bộ biển rộng tới nói, này thật là phi thường chấn động số liệu, đây là chính ngươi phỏng chừng ra tới. Quả thực là khó có thể tin, Đường Thiên Lam nhìn hắn. Đương nhiên không phải, ta không lợi hại như vậy. Đây là Trương Ngọc Ngọc bên kia cho ta số liệu, Đường Minh mắt trợn trắng. Ta liền biết, bất quá Trương Ngọc Ngọc là nơi nào tới số liệu. Bọn họ Trương gia không phải chủ nghiên cứu dược tề linh tinh sao? Đường Thiên Lam, viện nghiên cứu tuy rằng là các phân loại tách ra, nhưng là bọn họ nghỉ ngơi thời điểm đều là có thể tiến đến cùng nhau nói chuyện. Có thể là lúc ấy biết đến, dù sao, Đường Minh, như vậy thủ đô căn cứ viện nghiên cứu người lại là như thế nào tính toán ra tới. Hiện tại rất nhiều đồ vật đều không dùng được, Đường Thiên Lam. Là theo dõi khoảng cách thủ đô căn cứ tương đối gần vùng duyên hải vị trí tính toán ra tới. Cái này chính xác trình độ khẳng định không đủ, cho nên chỉ có thể đương một cái tham khảo. Duy nhất có thể xác định chính là, hải mặt bằng xác thật là ở bay lên, Đường Minh. Như thế, cho nên cái kia 20-30 cm số liệu không thể tin. Đường Thiên Lam, là không thể tin, nếu là 1-2 năm liền bay lên 20-30 cm. Kia lại quá 10-20 năm. Toàn bộ thế giới thổ địa chẳng phải là đều phải bị bao phủ hơn phân nửa. Đường Minh, nói cũng đúng, bất quá cái này số liệu thật sự thực hù người, Đường Thiên Lam. Nhanh lên ăn đi, ăn nhanh lên nghỉ ngơi. Tuy nói khả năng sẽ không như vậy nghiêm trọng, nhưng liền tính là thật sự đã xảy ra, cũng không có biện pháp, đối chúng ta tới nói. Đã xảy ra cũng chỉ có thể tiếp thu. Hơn nữa nghĩ cách sống sót, Đường Minh nghĩ nghĩ, còn hảo chúng ta trang viên bên kia địa thế là tương đối cao, bọn họ không bao lâu liền ăn xong. Rồi vừa mới nướng tốt 3 điều cá, đem xương cá cá đầu linh tinh ném ở nơi xa, phụ cận biến dị động vật muốn tới ăn nói khẳng định là tùy tiện chúng nó, Đường Thiên Lam bọn họ. Phía trước đều đã giết chết một nửa nhiều, hiện tại liền tính biến thông minh. Cũng không có biện pháp vây công tập kích từ cái kia căn cứ tới bắt cá đội ngũ. Cho nên không cần lo lắng, hơn nữa bọn họ cũng tính toán hảo. Chờ bọn họ quyết định rời đi nơi này thời điểm, ở đêm nơi này biến dị động vật giết chết một nửa. Cứ như vậy, trên cơ bản liền sẽ không có vấn đề, toàn bộ giết chết cũng không tốt. Rốt cuộc nơi này biến dị động vật chết hết nói. Liền sẽ từ phụ cận di chuyển tân biến dị động vật lại đây. Đến lúc đó tình huống khả năng sẽ càng thêm không xong, an như từ kia lúc sau vẫn là mỗi ngày đều sẽ thấu đi lên nói hai câu lời nói, nhưng là không có được đến bọn họ đáp lại đều sẽ chính mình rời đi. Sẽ không nhiều làm dây dưa, nhưng thật ra học ngoan, tuy nói vẫn là thực phiền nhân. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không để ý tới nữ nhân này, tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 486 chương 486 Đường Minh biết. An như nữ nhân này, vẫn luôn đều muốn đem bọn họ hai cái kéo vào nàng đội ngũ. Nhưng là thực đáng tiếc, đừng nói An như là hiện tại cái dạng này, bọn họ căn bản không có khả năng đáp ứng. Liền tính An như là một cái đức trí thể mỹ toàn diện phát triển hảo nữ nhân. Bọn họ cũng không có khả năng đáp ứng. Đương nhiên nhiều lắm trở thành bằng hữu, bất quá hiện tại. Đường Thiên Lam, có người quen tới, Đường Minh đứng ở cao hơn hướng bên kia nhìn lại. Quả nhiên là một chiếc rất quen thuộc xe. Xe ngoại hình cùng An như bọn họ xe thực tương tự. Nhưng là lại có điểm không quá giống nhau. Cho nên khẳng định là Dương Hàm Thanh xe, Đường Minh. Nga, cuối cùng là tới, này đều qua đi hai chu đi. Bất quá thương tốt còn rất nhanh, Dương Hàm Thanh nhưng thật ra bỏ được cho bọn hắn mua biến dị thịt. Còn xem như ưu tú đội trưởng. Hết chương.